Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, luận võ. Bắc Địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ tên tuổi, vẫn là rất chiêu phong, dẫn điệp, Lăng Phong ngay tại dịch quán, cùng một đám không phục thanh niên, cùng thế hệ, hảo hảo, giao lưu, một phen, cả ngày, thắng liên tiếp 18 trận. Chỉ dùng một ngày thời gian, Lăng Phong liền để cho mình thế hệ trẻ tuổi, đệ nhất cao thủ tên tuổi, được đến tất cả mọi người tán thành. Không chỉ có Lăng Phong đại xuất danh tiếng, đi theo mà đến 10 vị phi, hồ kính đan kính hảo thủ, cũng đều ở dịch quán trên lôi đài biểu hiện đột xuất, coi như chỉ là mới vào đan kính hảo thủ, cũng có thể đánh bại vừa mới đột phá tiên thiên sơ kỳ chân khí cao thủ. Tóm lại, phi hồ kính một nhóm, biểu hiện tương đương chói sáng. Trần Anh không để ý đến những này. Vào lúc ban đêm được mời đi tới trấn Bắc Công Phủ, tiện nghi lão tử Trần Long Thành, thứ huynh Trần Vũ, lão, tứ Trần Hùng tất cả đều đang ngồi. Thậm chí liền ngay cả rất ít gặp mặt, huynh trưởng Trần Văn cũng ở, cùng nhau chiêu đãi Trần Anh. Đại huynh lúc nào trở về, đều là người trong nhà. Trần Anh cũng không có khách khí, sau khi ngồi xuống trực tiếp hỏi, không phải nói, đại huynh ở đế đô bên kia lẫn vào rất không tệ a, đừng đề cập. Trần Văn sắc mặt u ám, ngược lại là không có không nhìn chúng Trần Anh, cái này thứ đệ ý tứ, cười khổ nói, gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, tiên thiên cao thủ giống như giếng phun xuất hiện cũng coi như, mà lại thực lực còn từng cái vô cùng kinh người. Nói đến đây, lắc đầu nói, trước đó, tiên thiên cao thủ đối đầu trăm người, quân đội không có chút nào phần thắng. Nhưng bây giờ tiên thiên cao thủ, có thể tùy tiện chiến thắng trăm người quân đội. Võ giả thực lực tăng lên tấn mãnh, tương ứng quan võ địa vị cũng đi theo. Nước lên thì thuyền lên, đế đô triều đình tình huống bên kia có chút rung chuyển. Phụ thân cứ gọi ta trở về. Trần Anh hiểu rõ, biết được đại huynh Trần Văn, đây là nhận linh khí khôi phục ảnh hưởng. Đáng tiếc, đại huynh Trần Văn là dựa theo tiêu chuẩn văn thần đường đi bồi dưỡng. Hiện tại chính là muốn sửa đổi đến, cần tốn hao tinh lực. Cũng không biết, hắn có thể hay không nhận được. Người đại huynh về sau bắt đầu luyện võ, có vật gì tốt không nên quên. Người đại huynh, Trần Long Thành hợp thời mở miệng, nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên, cũng là 10 phần tiếc hận trưởng tử tình cảnh, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, linh khí khôi phục chính là thiên địa biến, coi như hắn danh xưng Bắc Địa đệ nhất cao thủ, đối với, này cũng là không thể làm gì, đương nhiên, lấy trấn Bắc Công Phủ nội tình cùng tài nguyên, muốn trợ, giúp Trần Văn cấp tốc trở thành tiên thiên cao thủ không khó. Dù sao Trần Văn bản thân liền có tu vi chân khí, chỉ là dù sao hoang phế nhiều năm, có thể đi đến cái tình trạng gì, ai cũng không dám cam đoan. Về sau tiền đồ bịt kín bóng tối, phụ thân không cần quá mức phiền não. Trần Anh nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cười nói, đại huynh nhiều năm như vậy sách cũng không phải trắng đọc, sợ là về sau thành tựu sẽ còn coi như không tệ. Lão tam lời này có ý tứ gì? Trần Văn đầu tiên là sững sờ, hiếu kỳ truy vấn, hẳn là trong tay ngươi thật sự có cái gì thiên tài địa bảo, có thể thời gian ngắn tăng lên tu vi chân khí? Có là có, lại không thích hợp tại đại huynh. Trần Anh thản nhiên nói, dù sao đại huynh trước kia tinh lực chủ yếu đều đặt ở văn sự bên trên, đối với chân khí tu luyện rất nhiều cảnh giới lĩnh ngộ không đủ, cưỡng ép tăng cao tu vi, sức chiến đấu ngược lại là có thể tấn mãnh tăng lên, có thể sau tiền đồ liền khó nói. Làm sao cái khó nói pháp? Không đợi đại huynh mở miệng, lão tứ Trần Hùng liền không kịp chờ đợi hỏi, thực lực tấn mãnh tăng lên còn không phải chuyện tốt à? Là chuyện tốt, nhưng lại tính không được chân chính chuyện tốt. Nhàn nhạt quét người này một chút, Trần Anh chậm rãi nói, thiên tài địa bảo cũng chỉ có thể trợ giúp đại huynh nhiều nhất một hơi tăng lên tới tiên thiên trung kỳ trái phải. Lại cao sợ là thân thể căn bản không chịu nổi. Trọng yếu nhất chính là cảnh giới không đủ, cũng chính là đối lại trước. Cảnh giới võ đạo không có nhiều khái niệm, về sau muốn tiến thêm một bước, liền phải tốn hao càng nhiều thời gian đem những này bổ sung. Nói đến đây, nhìn về phía đại huynh Trần Văn, trực tiếp điểm minh đạo, làm không tốt, đại huynh về sau 10 năm 20 năm cũng sẽ không có chút tiến thêm. Nguyên bản còn có chút xem thường lão tứ Trần Hùng, thậm chí lão nhị Trần Vũ đều biến sắc, lúc đầu sắp thốt ra lời nói, lập tức thu hồi bụng, nói đùa, nếu là đổi lại bọn họ 10 năm 20 năm không có chút nào tiến thêm, sợ là sẽ phải nổi điên. Trần Văn sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng, nghĩ nghĩ gật đầu, nói, đa tạ tam đệ nhắc nhở. Ngồi ở chủ vị Trần Long Thành âm thầm gật đầu, đạo lý này hắn tự nhiên rõ ràng, nhưng hắn khó mà nói ra miệng. Nếu như là 5 năm trước, kỳ thật vấn đề như vậy căn bản cũng không tính sự tình. Khoát tay áo, Trần Anh cười tủm tỉm nói, dù sao tất cả mọi người ở tiên thiên cấp độ đảo quanh truyền, tu vi tiên thiên trung kỳ đã đầy đủ, thế nhưng là dưới mắt tình huống khác biệt, tiên thiên cao thủ xuất hiện, giếng phun chi thế, mà lại thiên địa hạn chế cũng càng ngày càng rộng rãi. Nói đến đây, nhìn về phía tiện nghi lão tử Trần Long Thành, cười nói, phụ thân hẳn là có phát giác đi, tự hồ thiên địa linh khí càng thêm sinh động, võ giả có thể phát huy sức chiến đấu, cùng làm được sự tình càng nhiều. Thực lực của ngươi không tệ. Trần Long Thành hơi kinh ngạc quét Trần Anh một chút, chậm rãi nói, không sai, thế giới hạn chế ít đi không ít, võ giả Trần nhà còn có thể phát huy thực lực đều tăng lên không ít. Còn lại ba huynh đệ có chút mắt trợn tròn, làm sao phụ thân cùng lão tam nói lời bọn họ nghe không hiểu nhiều đâu. Kỳ thật ta cũng là tao ngộ tái ngoại bộ lạc tát mãn vu sư, lúc này mới phát giác được thiên địa khác thường địa phương. Trần Anh cười giải thích câu, sau đó lại sẽ như thế nào tại dũng sĩ đại hội? Tao ngộ tát mãn vu sư hạ âm thủ, lại là như thế nào đem nàng tiêu diệt sự? Tình nói một lần, ba huynh đệ liền cùng nghe thần thoại cố sự không sai biệt lắm. Trần Long Thành thì là con mắt tỏa sáng, hài lòng cười nói, không muốn, tu vi của ngươi đã đạt tới cấp độ này, làm Bắc Địa đệ nhất cao thủ, hắn tự nhiên sẽ hiểu lực lượng thần hồn cùng tinh thần lực vận dụng, thậm chí tự thân cũng có thể đơn giản lợi dụng thực lực đến hắn cảnh giới cỡ này. Lực lượng thần hồn rất cường đại, cũng không có hoài nghi Trần Anh có khác gặp gỡ. Đương nhiên, có thể lấy lực lượng thần hồn mượn nhờ ngay lúc đó thời tiết biến hóa, dẫn động lôi đình công kích, thủ đoạn này vẫn còn có chút huyền huyễn. Cũng may, công phu tàng thư phong phú, Trần Anh sớm liền lập xuống thích đọc tạp thư thiết lập nhân vật. Trần Long Thành cũng biết, công phu trong tàng thư lâu xác thực có dấu luyện khí sĩ thời đại lưu truyền tới nay một chút thủ đoạn, cùng vận dụng những thủ đoạn này trình tự. Hắn coi là Trần Anh chính là từ đó học được thu hút lôi đình chi pháp, mặc dù có chút khó có thể lý giải được, lại còn không đến mức cảm giác không thể tin. Thấy tiện nghi lão tử lộ ra vẻ chợt hiểu, Trần Anh cũng mặc kệ hắn đến cùng não bổ cái gì tình tiết, cười nói, tái ngoại tát mãn vu sư có thể sử dụng những thủ đoạn này, ta liền suy nghĩ chúng ta võ giả có thể hay không căn cứ trong phủ tàng bí thư trở ở nào đó một đoạn thời kỳ võ giả, có thể lấy thế đè người, còn có thể ngưng tụ tinh thần ý chí. Nói đến đây, Trần Anh mặt mày hớn hở nói, ta chỉ là thoáng nếm thử, không nghĩ liền có một chút thành quả, xem ra thiên địa hạn chế quả nhiên rất là giảm bớt. Trần Long Thành nghe vậy, trong mắt tinh quang lấp lóe, lộ ra hiểu rõ thần sắc, ánh mắt nhìn về phía Trần Anh trở nên có chút phức tạp khó hiểu, trầm ngâm nói, không muốn, chính ngươi đều tìm tòi đến một bước này, ta cũng không cần phải tiếp tục lắm điều nhắc nhở. Nói đến đây, hắn nhìn về phía một mặt mộng bức lão đại Trần Văn. Nhắc, nhở, lão đại, võ giả đã có thể mở ra thế cùng ý tu luyện. Cũng chính là, đem thiên địa quy tắc cùng tự nhiên biến hóa, dung nhập tự thân võ đạo. Bên trong, từ đó phát huy càng thêm cường đại lực sát thương. Mà đối với thiên địa quy tắc, cùng tự nhiên biến hóa lý giải. Đọc qua sách, người, đặc biệt là đọc lên thành tựu tồn tại, có thể càng thêm nhẹ nhõm, nắm giữ thủ đoạn này. Trần Long Thành con mắt tỏa ánh sáng, nói thẳng, dưới tình huống như, vậy, để ngươi sử dụng thiên tài địa bảo ngược lại vẫn là hại ngươi. Nghe lời này, Trần Văn vẫn như cũ một mặt mộng. Sách, Trần Long Thành lý do thoái thác, gọi Trần Anh cảm giác không thú vị lại, không có sức thuyết phục, hiển nhiên không phải một cái tốt lão sư. Hắn tiếp lời đầu, khẽ cười nói, đại huynh, nói như vậy, nếu là ngươi có thể lĩnh ngộ gió quy tắc, lại có một môn tương quan tính, chất cao cấp hoặc là đỉnh tiêm nội công tâm pháp, tốc độ tu luyện đem, trước nay chưa từng có kinh người, chỉ cần tự thân thể có thể chịu được, nửa năm hậu thiên đỉnh, phong, 9 tháng đến chừng 1 năm trực tiếp bước vào tiên thiên, không đáng kể. Mà lại tiến vào tiên thiên cấp độ về sau, tu vi tiến bộ vẫn như cũ sẽ tương đương tấn mãnh, sức chiến đấu cũng là tương đương cường hãn. Lời này nói đến đủ ngay thẳng đủ dễ hiểu. Chỉ là đại huynh Trần Văn một mặt không tin bộ dáng, hiển lộ trong lòng ý tưởng chân thật. Về phần lão nhị Trần Vũ cùng lão tứ Trần Hùng, mặt mũi tràn đầy si ngốc, vẫn còn mơ hồ trạng thái, hiển nhiên bị Trần Anh nói đồ vật cả mộng. Ngược lại là Trần Long Thành, trầm ngâm một lát đột nhiên ngẩng đầu, nói, lão tam nói, cũng là không phải không có lý. Nói hắn nhìn về phía Trần Văn, lộ ra mong đợi vẻ mặt, cười nói, xem ra, lão đại vấn đề của ngươi, vẫn là có biện pháp giải quyết. Không đợi Trần Văn khôi phục lại, Trần Anh tiếp tục nói, cũng không biết, đại huynh ở Nho Gia điển tịch nghiên cứu bên trên, đạt tới trình độ gì? Nếu là có thể nuôi đến một thanh hạo nhiên chính khí. Vậy nhưng thật, thật khó lường, thấy ba vị huynh đệ, thậm chí tiện nghi lão tử Trần Long Thành lực chú ý, đều bị hấp dẫn tới. Hắn cười nói, ta xem qua không ít tạp thư, trong đó, từng có không ít đối với một thời kỳ nào đó Nho Gia tử đệ miêu tả. Thời kỳ đó, đại nho có thể uẩn dưỡng hạo nhiên chính khí. Một tiếng gào to, mặc kệ là yêu ma quỷ quái, vẫn là lòng mang ý đồ xấu hạng người, đều sẽ dọa đến sợ đến vỡ mật trực tiếp xong đời. Nói đến đây, hắn trêu chọc nói, nếu là đại huynh có thể uẩn dưỡng ra trong ngực một thanh hạo nhiên chính khí, sợ là lập tức liền có thể thành tự thế này đỉnh tiêm cao thủ. Bình thường cao thủ trải qua không được. Đại huynh quát một tiếng chi uy, bày rượu tịch phòng khách, một nháy mắt lâm vào cổ quái trầm mặc. Khoa trương như vậy, sẽ không là tam ca biên gia a? Trần Hùng có chút biến điệu thanh âm, đánh vỡ phòng khách cổ quái không khí, chỉ là thanh âm bên trong khí không đủ, rất có ý tưởng như vậy. Chột dạ, lão tứ, ta cái này liền muốn phê bình ngươi. Trần Anh tức giận nói, trước kia gọi ngươi tiểu tử nhiều đọc sách chính là không nghe, chuyện như vậy có thể tùy tiện loạn biên a? Trong phủ tàng thư bên trong thế nhưng là có rõ ràng ghi chép, làm sao có thể làm giả? Nói khoát tay áo một mặt ghét bỏ, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.